Xích Tâm Tuần Thiên, chương 116, tối nay không người nào ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ba người tụ ở chung một chỗ, đem chỗ được tin tức từng cái tập hợp tốt lắm. Triệu Nhữ Thành gõ gõ chán. Mọi người lấy được tin tức đều không có gì khác biệt, chân chứng nhận có thể tin. Như vậy Trương Khê Chí người này, chính là như thế. Hắn bổ sung, bất kể hắn ngầm là thế nào dạng. Đã hắn bình thường là cái bộ dáng này, làm nhiệm vụ lúc ngay trước các sư huynh khác đệ mặt, cũng không lại đột nhiên có cái gì thay đổi. Nghiêm cẩn, Khương Vọng giơ ngón tay cái lên. Triệu Nhữ Thành trợn mắt, tiếp tục phân tích nói. Trương Khê Chí tính cách, có một cái phi thường vượt trội điểm, người nhà của hắn, bằng hữu đều có nhắc tới, đó chính là ổn thỏa, đổi lại từ nói, kinh sợ, kỳ xương sơn mạch nguy hiểm mọi người đều biết, hắn người như vậy có thể đuổi theo sơn đi chỉ có một nguyên nhân, đó chính là mục tiêu có thể đụng tay đến, hắn phán đoán không cần quá nhiều thời gian là có thể thành công xuống núi. Trình độ nguy hiểm tại có thể khống trong phạm vi, hắn đang cười hỏi, điều này nói rõ cái gì đâu, Lăng Hà cũng cười, nói rõ bọn họ căn bản không có thương lượng thời gian. Mục tiêu đã có thể đụng tay đến, bọn họ đệ nhất tuyển chọn đương nhiên là đuổi theo đi. Mà không phải dừng lại thảo luận. Phương Hạc Linh cái gọi là lời khuyên liền ở dưới chân núi mai phục, Trương Khê Chí phân phối nhiệm vụ sau đó cố ý lên núi, chuyện này, không tồn tại. Ai, Đỗ Lão Hổ không có ở đây, liền một cái ham học hỏi ánh mắt đều nhìn không thấy tới. Triệu Nhữ Thành cố ý làm ra ủ rũ bộ dạng. Ta quá mất rơi xuống. Đằng Giao Thừa Hổ trở lại, ngươi cùng hắn trước mặt nói. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho dù ngươi đã quên, ta cũng vậy có thể giúp ngươi thuật lại. Ai, thuật lại cái gì à, ta nói gì rồi? Ta như thế nào không nhớ rõ? Triệu Nhữ Thành xem một chút Lăng Hà. Đại ca, ta vừa mới nói chuyện sao? Lăng Hà không để ý tới bọn họ đùa bỡn bảo, chẳng qua là suy tư nói. Phương Hạc Linh vì cái gì muốn nói dối đâu? Triệu Nhữ Thành cười khẽ. Hoặc là lâm trận bỏ chạy, hoặc là lâm trận phản bội địch. Sở dĩ không phải là sớm có dự mưu, rất không có khả năng là Phương Hạc Linh cùng những thứ kia tà đạo sớm có cấu kết, là bởi vì loại này hái không ra bản thân mưu hại, thật sự cũng quá ngu xuẩn chút ít. Phương Hạc Linh có ngốc cũng sẽ không ngốc đến nước này. Lăng Hà cái gì cũng không có rồi hãy nói, chẳng qua là đột nhiên thở dài một hơi. Hắn biết, Phương gia xong rồi. Chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, một khi bộc lộ ra đi, Phương Hạc Linh tiền đồ tất nhiên vô vọng. Toàn bộ Phương gia cũng có thể nhận dính líu. Xảy ra chuyện hiện trường chúng ta liền không cần phải đi nhìn, chúng ta không có khả năng so với tập hình tư người càng chuyên nghiệp. Hiện tại duy nhất muốn cùng tiến chính là Phương Hạc Linh. Vô luận hắn là bỏ chạy hay là phản bội địch, đã điều tra xong là có thể dặn dò rồi. Triệu Nhữ Thành hỏi, người nào đi, ta đi. Phương Hạc Linh dù sao có khả năng liên lụy tà đạo, Khương Vọng chiến lực mạnh nhất, việc nhân đức không nhường ai. Lăng Hà Triệu Nhữ Thành cũng không có dị nghị, lập tức liền riêng phần mình tản đi. Nếu như Phương Hạc Linh đã quang phía bên trái nói, có lẽ sẽ phái người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho nên bọn họ đều biểu hiện được rất bình thường. Lăng Hà trở về tu luyện, Khương Vọng trở về tu luyện đồng thời, chỉ điểm Khương An An cùng Đường Đôn võ nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhữ Thành về nhà ngủ ngon. Bởi vì cái gọi là, người khác tu luyện ta không luyện, mặt trời lên cao trung thiên vừa lúc ngủ. Triệu Nhữ Thành lười biếng quen rồi. Nhẫn nại tính tình bận rộn một ngày, giải mật hăng hái qua rồi, liền cảm thấy nhàm chán. Trở lại trong phòng, trực tiếp vén chăn lên, liền chuẩn bị nằm ngủ. Ăn mặc vải tơ trường sam Đặng Thúc, chậm gì đi tới. Triệu Nhữ Thành nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Tập hình tư người tại cha chúng ta. Đặng Thúc nói, Triệu Nhữ Thành trầm mặc một hồi, nói. Dù sao chúng ta cũng ngốc không lâu rồi, không phải sao. Đặng Thúc kéo kéo khóe miệng. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi đêm hôm đó chảy huyết, trừ đám kia chó săn đuổi theo tới, còn có thể có nguyên nhân gì? Không tính là đuổi theo. Đặng Thúc nói, biết ngươi ưa thích nơi đây. Ta đặc ý luẩn quẩn đường xa, đem bọn họ hướng những địa phương khác dẫn dẫn. Nhiều nhất còn có thể ngốc bao lâu? Đặng Thúc suy nghĩ một chút, nói. Giao thừa, còn có thể theo chân bọn họ cùng nhau qua cái năm, cũng rất tốt. Triệu Nhữ Thành dứt khoát nằm vật xuống, dùng chăn che kín đầu, thanh âm liền từ chăn dưới phát ra tới, có một ít dầu dĩ. Khiến tập hình tư người cha sao, nếu như rất quá phận, người xem xử lý. Đặng Thúc cười, tốt, đêm khuya người yên lặng, Khương Vọng hoàn thành buổi tối tu nghiệp sau đó, im ắng rời phòng, nhằm hướng Phương thị tộc mà đi. Đợi cửa phòng mang theo, lại qua một trận, Khương An An mới một lăn lông lốc bò dậy, đem ca ca giày áo khoác ngoài đắp lên người, móc ra một con mập mạp nhỏ Vân Hạc, nằm bò tại băng ghế nhỏ trên, bắt đầu cấp vị kia đẹp mắt đại tỷ tỷ viết thư. Kaka thường xuyên nhìn lén thư của nàng, lại cho rằng nàng không biết. Nàng chẳng qua là chẳng ngờ so đo mà thôi, nhưng vì bảo thủ chính mình bí mật nhỏ, hiện tại nàng viết thư đọc thư cũng sẽ hoa Kaka không có ở đây thời gian, tận dụng mọi thứ. Tại cảnh đêm che giấu dưới, Khương Vọng thuận lợi lẻn vào Phương thị tộc. Hắn đối với nơi này đã tương đối quen thuộc, cẩn thận né qua tuần tra ban đêm Phương gia tộc vệ. Lúc trước hắn đã cùng Hùng Vấn cùng nhau đã làm chuyện này. Cùng đêm đó khách quan, bây giờ Phương thị tộc đề phòng càng xâm nghiêm một ít, nhưng này chút ít tộc vệ tinh khí thần, cấp Khương Vọng cảm giác lại ngược lại không bằng lúc trước. Rất nhanh hắn sẽ đến Phương Hạc Linh gia phụ cận, bắt đầu tìm kiếm tốt nhất ẩn nấp vị trí. Lúc ban ngày, Triệu Nhữ Thành cũng đã dẫm tốt đi một chút. Đương Khương Vọng nhích tới gần mục tiêu vị trí lúc, hắn phát hiện nơi đó đã có một người núp, từ góc độ này chỉ có thể nhìn có được hắn mặt bên não thìa. Không cần đoán, tất nhiên là tập hình tư người. Đây là Triệu Nhữ Thành đã sớm đưa ra khả năng. Khương Vọng bọn họ có thể tra được Phương Hạc Linh có vấn đề, tập hình tư người cũng không phải là người mù. Lúc trước chậm chạp không có điều tra kết quả đi ra, sợ rằng càng nhiều chẳng qua là tê dại mục tiêu hành vi. Khương Vọng không có vọng động, ngừng thở, chuyển rời đến một chỗ khác vị trí. Sau phòng góc tường phụ cận một gốc cây trên, vào đông cây cối cành lá thưa thớt, không quá có thể ẩn tàng dấu vết hoạt động. Nhưng cũng may cảnh đêm tức là tốt nhất che giấu. Khương Vọng cả người tại trạc trung co lại thành một đoàn, làm hết sức giảm bớt bộc lộ khả năng. Chỉ dùng một đôi mắt nhìn chăm chú vào Phương phủ bên trong. Nín thở ngưng thần, chậm đợi biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy bằng khí đêm dài, nguyệt ẩn trọng mây. Phương Hạc Linh trong phòng đăng đã sớm dập tắt, nhưng lúc này, hắn lại xuyên ra ngoài viện, một cái rút thân, trên nóc nhà. Sơ lược nhìn một chút phương hướng, liền không tiếng động rơi xuống đất đi xa. Vẻn vẹn từ nơi này một loạt lặng yên không một tiếng động động tác là có thể nhìn ra được người kia thực lực biến hóa. Có lẽ, hắn cũng đã tiểu chu thiên viên mãn, bước vào chu thiên cảnh. Khương Vọng không có vội vã hành động, mà là kiên nhẫn đợi mấy hơi thời gian. Lập tức quả nhiên có một cái bóng đen chui ra, nhưng người này chui đi ra vị trí, nhưng không là Khương Vọng lúc trước phán đoán tập hình tư lính gác đứng ở vị trí kín đáo ẩn thân vị trí. Đêm nay lại có ba nhóm người đang giám thị Phương Hạc Linh. Càng kỳ quái chính là, người này cũng không có đuổi theo Phương Hạc Linh, mà là một cái xoay người, hướng Phương thị tộc một vị trí khác mà đi. Khương Vọng nhớ được, đó là Phương thị từ đường phương hướng. Khương Vọng không nhúc nhích, lại qua mấy hơi thời gian. Kia danh tập hình tư lính gác đứng ở vị trí kín đáo mới từ ẩn thân nơi đi ra, truy tung Phương Hạc Linh phương hướng đi. Khương Vọng như cũ chưa động, mà là luôn luôn đợi đến này danh truy tung người sắp biến mất sau đó, mới xuống được thụ tới. Vô thanh vô tức đi theo. Cho tới bây giờ, hắn có thể đủ xác định, đêm nay không có thứ tư nhóm người rồi. Cách chương.